Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 324. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần âm thầm lưu lại một vị phần thần tân tộc trấn áp nhà giam để phòng bị một số tên không có điểm mấu chốt nào đó cướp ngục. Tuy kim phi xa vạch phá trên không trung của đế đô bay vụt qua nhanh như tên bắn. Có thể phi hành ở tầng trời thấp, đây cũng là đặc quyền mà các quyền quý đỉnh cấp chân chính nắm giữ thực quyền mới có, là một trong những biểu tượng của thân phận địa vị. Sau một canh giờ, Luyện Kim Phi Xa xuất hiện ở bên ngoài một mảnh lầu cát tùng lâm màu đen. Đôi mắt nhìn lại, đại lâu hình kiếm màu đen cao cao thấp thấp, khoảng chừng mấy trăm tòa, thật sự giống như một mảnh rừng rậm màu đen, di tán ra một loại khí tức trang nghiêm. Như thế ngay cả đất trời chung quanh trong vòng mấy trăm dặm cũng phủ lên, trở nên nồng đậm giống như mực nước hắc sắc, khiến cho người ta vừa nhìn qua một cái liền sẽ cảm nhận được áp lực đáng sợ. Tổng cục chí cao. Nơi này chính là nơi của Tổng cục chí cao đặc pháp cục. Một mảnh rừng rậm lầu cát màu đen này được cho rằng là kiến trúc đáng sợ nhất bên trong toàn bộ đế đô. Người bình thường không được mời tới nơi này. Ngay cả hai người Triệu Thư, Vương Sướng, thân đã là cục trưởng một khu, lúc này cũng không nhịn được mà căng thẳng hẳn lên, nhìn về phía một mảnh hắc sắc ngoài cửa sổ xe kia, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng bất an. Dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên truyền bôn, đường Kim Phi Sa lái vào tùng lâm hắc sắc. Cuối cùng dừng xe ở nơi trung tâm nhất, cũng là nơi chỉ định đỗ xe trong ổ xe phi hành bên ngoài đại đầu chi cao cao nhất. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra thân phận nghiêm khắc, mới dưới sự dẫn dắt của một tên hành chính tham mưu đã sớm chờ đợi tiến nhập đại lâu. Bên trong đại lâu, phòng bị nghiêm ngặt. Bất kể là đại sảnh hay là trong hành lang đều không phải trang sức cùng trang phục gì. Mặt đất màu đen cùng mặt tường thành lãnh tây quang khiến cho không gian hiện ra trống trải mà yên tĩnh. Không khí dường như cũng khô lạnh hơn rất nhiều, người rất ít. Có vẻ đội thân mặc giáp trụ hắc sắc đang tuần tra đúng giờ. Rất nhanh đã đi tới tầng lầu cao nhất. Nơi này càng thêm trống trải hơn. Có khoảng chừng hơn 200 người đang sắp xếp thành biệt đội khác nhau. Hai vị, mời chờ đợi ở chỗ này một chút. Tham mưu hành chính tên là Tử Vân. Từ bên ngoài có thể thấy tuổi trẻ và xinh đẹp. Lúc cười lên tràn đầy lực lượng, tương tác. Khách khí với Triệu Thư và Vương Sướng mà nói. Ồ, được rồi. À, được, chúng ta chờ đây vậy. Hai vị thủ lĩnh đặc vụ ở bên ngoài đáng sợ giết người như đồ tể, lúc này vô cùng co quắp, dùng chỉ tiểu thỏ trắng bị kinh sợ, vội vàng cười gật đầu với Tử Vân. Không có tiền đồ. Lâm Bắc Thần mắng một câu. Hai tên mã tử vội vàng xấu hổ cúi đầu, khiến lão đại mất mặt rồi. Mời đi bên này. Tử Vân cười không đổ răng, ở phía trước dẫn đường. Nữ tham mưu này mang giày cao gót, một thân chế phục tham mưu màu xanh đen bó sát người, vừa hay bao trùm ngực mông cùng một phần hai đùi trắng như tuyết, buộc vòng quanh đường cong thân thể xinh đẹp nóng bỏng của nàng. Nhìn vừa người mà lại trang nghiệp, lại đem bốn từ chế phục hấp dẫn triển lộ và phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đi ở phía trước, sang người chập chờn lay động, khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới một câu phù phong bãi liễu. Trên đường đi, phàm là gặp người phải Tử Vân thì bất luận nam nữ tuổi tác hay là chức quan cao thấp đều ngay lập tức dừng bước hành lễ, trong lúc biểu cảm tràn đầy kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Hả? Nữ nhân này không phải là một nhân vật đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ. Một lát sau, dưới sự vận chuyển của trận pháp truyền tống thuận tiện hơn vô số lần so với thang máy, hai người đã đi tới tầng cao nhất của đại lâu cao nhất. Tầng cao của tầng lâu này trọn vẹn 20 mét, hiện ra rộng lớn và trống trải. Sàn nhà, mặt tường màu đen, đại môn khổng lồ màu đen, lấy thủ pháp đặc thù khảm nạm lấp lóe vi quang, khiến cho Lâm Bắc Thần đứng ở cổng đại môn, có một loại cảm giác giống như đứng trong vũ trụ cô tịch đen như mực ngắm tinh hà. Đại nhân đang ở trong phòng làm việc, đã đợi người một lúc lâu rồi, theo ta đi vào đi. Tử Vân quay đầu cười một tiếng, bay bàn tay đặt lên trên cửa chính. Đại môn cổng đồng màu đen chậm rãi mở ra, một mảnh quang minh đập vào mặt. Cùng một thời gian, một đạo tiếng cười sảng khoái từ trong văn phòng to lớn giống như cung điện truyền tới. Đại đình trưởng, xin yên tâm, đối với loại con sâu làm dầu nồi canh phá hỏng quy củ này, bản tọa tuyệt đối sẽ không khinh suất mà tha thứ, nhất định sẽ cho người một câu công đạo. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi vào văn phòng, tia sáng rực rỡ, mép phòng đỉnh điện gia trì trận pháp thiên trận vẩy xuống, một mảnh ánh sáng nhu hòa trắng xóa, hoàn toàn tự nhiên. Vách tường lưu ly đối diện trong suốt như vô vật, đem ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài đều phóng ra. Ở trên cao nhìn xuống, dường như là vân cảnh nhất tuyến 180 độ. Văn phòng rộng lớn như là cung điện, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch, trời cao mây xa. Mà ở trung ương nhất, bày biện bàn trà hắc thạch, bộ đoàn màu trắng cùng thảm tinh không cảnh, giống như là một góc đơn độc giữa thiên địa tịch liêu. Mặt phía nam của bàn trà hắc thạch, một người trung niên mặc thường phục đang ngồi. Người này có da thịt màu đồng cổ, mái tóc đen dài, mặt chữ quốc, nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Bên trong cử chỉ thoải mái, lại có một loại tiểu sái bất cần đời, cho người ta cảm thấy rất quái dị. Trên bộ đoàn màu trắng đối diện với người này, một người khác đang ngồi, thân mặc chế phục thẩm phán đỉnh hắc sắc. Nhìn chất liệu của chúng có thể biết được, tuyệt đối là đại nhân vật trong thẩm phán đỉnh, địa vị chắc hẳn là còn ở phía trên quỷ chết Chu Hải Nhâm. Xem bộ dáng này là người của thẩm phán đỉnh tới tổng cục chi cao cáo trạng, không ngoài dự liệu. Lâm Bắc Thần trong lòng bình tĩnh một chút, cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Đại nhân, Lý Thiếu Phi cục trưởng tới rồi. Tử Vân chập chờn tiến lên báo cáo. À, Tiểu Vân Vân tới rồi à, ngồi ngồi ngồi, uống trà cùng ta. Người trung niên tiêu sái mặt chữ quốc vẫy tay một cái, liền túm lấy bàn tay mềm mại của nữ tham mưu, kéo nàng lại bên cạnh mình. Tử Vân này hiển nhiên cũng đã quen với loại trường hợp này, thoải mái ngồi quỳ ở trên bàn trà hắc sắc, tẩy trà, xông trà, châm trà cho hai vị đại nhân vật. Động tác ưu nhã, nước chảy mây trôi, lại tàn mát ra một loại khôn khéo. Lâm Bắc Thần bước về phía trước mấy bước, hành lễ với nam tử kia nói, thuộc hạ bái kiến cục trưởng chí cao. Nam nhân mặt chữ quốc này chính là cục trưởng chí cao của đặc pháp cục Lê Hoàng Nghị. Tiểu tử người tên là Lý Thiếu Phi. Lê Hoàng Nghị mở mắt ra nhìn hắn một cái lại nói, cái tên này của người không đúng lắm, Thiếu Phi chính là phải bớt gây chuyện thị phi. Sao người còn có thể gây ra nhiều phiền phức như vậy cho bản tọa chứ? Lâm Bắc Thần nghe xong ba chấm luôn. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đi vào đế đô nghe thấy có người phỉ nhổ cái tên giả của mình như vậy. Trên thực tế thì lúc trước dùng cái tên này cũng là đang âm thầm kích thích cao tầng. Sau khi đi vào đế đô, muốn toàn tâm toàn ý nằm vùng, toàn tâm toàn ý làm gián điệp tình báo, không được quá kiêu căng gây chuyện thị phi. Đây không phải chuyện của một nội ứng. Cục trưởng, ta cũng muốn âm điệu thấp chứ. Lâm Bắc Thần thành thật nói, nhưng đặc pháp thiết luật không cho phép. Nhìn thấy những chuyện phạm pháp làm loạn kỷ cương, không nhận được liền muốn nhúng một tay vào. Ai mà biết đánh nhỏ tới già, mẫu chốt là cả đám đều không cần mặt mũi, không coi luật pháp của đế hoàng bệ hạ ra gì. Im ngay! Quan đến của thẩm phán đỉnh ngồi đối diện, rốt cuộc cũng không nhịn được, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Lý Thiếu Phi, người đang bắn lén ai vậy chứ? Lâm Bắc Thần trợn mắt, còn cần bắn lén à? Người mà ta nói chính là phụ tử Chu Hải Nhâm. Xem dáng vẻ của các hạ cũng là tới từ thẩm phán đình đúng chứ? Thế nào, biết đồng liêu của người phạm phải sai lầm lớn cho nên mới tới xin lỗi nhận sai với tổng cục chí cao của chúng ta sao? Người lận dù bị chọc tức không nhẹ, hắn cười lạnh lùng một tiếng nói, không nói nhỏ với người nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một tổng cục trưởng cấp hai nhỏ bé mà thôi, đối nghịch với thẩm phán đình ta tất chết không có chỗ trốn thân. Nói xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Lê Hoàng Nghị, nghiêm nghị nói, Lê tổng cục, đây chính là thuộc hạ tốt của ngươi sao, lại có thể không biết sống chết như vậy? Hôm nay bản quan là phụng mệnh của đại đình trưởng tới đây, người nhất định phải cho bản tọa một lời công đạo. Lận đình trưởng đừng tức giận, loại chuyện nhỏ nhặt này ta chắc chắn cho người một câu công đạo. Lê Hoàng Nghị nghiêng nghiêng tựa vào người Tử Vân, lên mở mắt ra, tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần nói: hiện tại ngay lập tức, xin lỗi Lận đình trưởng đi. Lâm Bắc Thần nhíu mày nói: đại nhân, cái tên họ Lận này chẳng qua chỉ là một tiểu đình trưởng của thẩm phán đình bà thôi, luận cấp bậc cũng chỉ tương đương với thuộc hạ, căn bản không hề xứng ngồi đàm đạo cùng đại nhân ngài, lại dám can rỡ như vậy gào thét trong phòng làm việc của ngài, chỉ bằng ta giúp người xử lý hắn. Tử Vân ở bên cạnh trực tiếp bật cười thành tiếng. Nói thật, ở trong cái văn phòng này, nàng không biết đã gặp qua bao nhiêu nhân vật phong vân trong đây đủ. Mỗi một người đều có sức ảnh hưởng cực lớn cùng quyền thế ở bên ngoài. Cũng thấy qua vô số người nhà của đặc pháp cục, trong đó không thiếu một số tầm phúc thân tín của Lê Tổng Cục. Nhưng chưa hề có một người nào lại dám dùng ngữ khí như vậy, nói ra lời như vậy trước mặt Lê Hoàng Nghị, giống như vị cục trưởng cấp 2 trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này hắn thật sự không sợ sao? Cho dù không sợ chết, không lẽ hắn không sợ sống sao? Dưới các loại cực hình của đặc pháp cục, sống còn khủng bố hơn nhiều so với chết. Ngươi hình như không sợ ta chút nào cả. Lê Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói: đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai hơn ta thì sẽ không khoạt ngươi. Làm trái ý chí của ta, cái chết đối với ngươi mà nói cũng là một loại giải thoát đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng nói: đại nhân ngài quá khiêm tốn rồi. Với nhan sắc của ngài, thuộc hạ cho dù con là thời kỳ đỉnh phong cũng phải nhận bộ lùi binh, tự hổ thẹn không bằng. Lê Hoàng Nghị giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn Tử Vân, nghi hoặc nói: trọng điểm trong lời nói vừa rồi của ta là thảo luận ai có nhan trị nhàn sắc cao hơn sao? Tử Vân nhếch miệng cười một tiếng nói: hình như không đúng. Lê Hoàng Nghị quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần nói: tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, nhanh xin lỗi Lận đình trưởng đi. Không xin lỗi. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Lê Hoàng Nghị sờ lên lỗ tai của mình: người nói cái gì? Trong mắt của Tử Vân hiện lên một tia lo lắng. Nàng đã có quen thuộc với Lê Hoàng Nghị, động tác sờ lỗ tai là thói quen của vị tổng cục trí cao này. Mỗi lần trước khi chuẩn bị muốn bao chế những thuộc hạ làm trái cuồng ngạo phạm sai lầm kia, đều sẽ có hành động này. Nháy mắt sau đó, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Nàng âm thầm nháy mắt một cái với Lâm Bắc Thần, nhưng Lâm Bắc Thần giống như không nhìn thấy, vẫn nhìn thẳng vào mắt của Lê Hoàng Nghị, gằn từng câu chừng chữ mà nói: ta không nói xin lỗi. Đây là chống đối rồi. Lận dùng với vẻ mặt cười lạnh nhìn người trẻ tuổi tìm đường chết này. Cho dù không phải là một thành viên của đặc pháp cục, hắn cũng không chỉ một lần từng nghe nói qua kết cục của những đặc vụ làm trái lệnh của Lê Hoàng Nghị kia. Huống hồ ở bên trong quan trường, loại phạm thượng hành vi không tuân theo hiệu lệnh này chắc chắn là việc không thể tha thứ nhất. Hắn chợt xem kết cục bi thảm của Lý Thiếu Phi. Lê Hoàng Nghị ngay tại chỗ liền ném vỡ chén trà hắc sắc mà bản thân yêu thích nhất. Nước trà nóng hổi rơi vãi đầy đất, như thể là trần trầu rơi xuống. Bầu không khí bạch sắc nhấp nháy, tản bát ra từng trận mùi trà thấm vào ruột gan. Phản rồi, phản rồi. Lê Hoàng Nghị gầm thét nói: không quản được nữa, một cục trưởng cấp 2 nhỏ bé cũng dám làm trái ý chí, tức chết ta mất, ta muốn tước đi chức vị của ngươi. Lâm Bắc Thần đứng ở một bên cứng họng, không nói câu nào, nực cười: nhóm cả ta đều là người mà ngay cả đế hoàng thân thánh cũng dám nhập thân. Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn về phía Lận Đình nói: Lận đình trưởng, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, thuộc hạ này của ta không quản được nữa rồi, căn bản không nghe lời của ta, ta không còn cách nào hết. Nụ cười lạnh trên mặt của Lận Nhu chậm rãi ngừng kết. Hắn không thể nào tin nổi nhìn Lê Hoàng Nghị. Con nằm mơ cũng không ngờ rằng đối phương vậy mà lại nói ra loại câu này. Cái gì mà gọi là không quản được? Cái gì mà gọi là không có cách nào cả? Đây là thuộc hạ của ngươi, quyền sinh sát trong tay hoàn toàn chính là giữ một ý niệm của tổng cục trưởng chỉ cao như người. Lận Nhu đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Lê Hoàng Nghị căn bản không nghĩ tới việc trừng phạt Lý Thiếu Phi, đây chính là bao che. Lê Tổng Cục, nếu như người không quản được, chỉ bằng giao người cho ta. Lận Nhu đè nén lửa giận trong lòng nói: cái thứ vô pháp vô thiên, không biết lễ phép, lạm sát kẻ vô tội này, Thẩm Phán Đình chúng ta có rất nhiều cách đối phó, đảm bảo khiến cho hắn phải trả cái giá thê thảm nhất. Lê Hoàng Nghị lắc đầu nói, không được, đây là việc của đặc pháp cục ta, sao có thể làm phiền người ngoài. Hơn nữa thần là tổng cục trí cao của đặc pháp cục, đem hài nhi của mình giao cho người quay xử phạt, bảo những hai tử dưới trướng nhìn tan tiếng nào đây. Uy nghiêm sau cùng của tổng cục trưởng trí cao như ta, há chẳng phải là không còn sót lại chút gì nữa sao? Lẫn Du lại nói, đã như vậy, đại nhân cũng có thể khai trừ Lý Tiếu Phi khỏi đặc pháp cục. Cứ như vậy, cho dù hắn không phải là người của đặc pháp cục, chuyện phía sau giao cho chúng ta xử lý là được rồi, tuyệt đối có thể bảo toàn uy nghiêm của đại nhân ngài. À, cái này... Ánh mắt của Lê Hoàng Nghị đột nhiên trở nên cân nhắc. Tử Vân vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên mở miệng thản nhiên nói, lần đại nhân, ngài đây là đang dạy tổng cục chúng ta làm việc sao? Đúng vậy, Lận Đình trưởng, người đang dạy ta làm việc sao? Lê Hoàng Nghị cũng nhìn chằm chằm vào Lận Nhu. Lận Nhu giật mình trong lòng nói, dĩ nhiên đã không phải, chỉ là ta đề nghị thôi. Đề nghị này khiến ta rất khó làm. Lê Hoàng Nghị suy nghĩ một lát, liền buông tay với giọng điệu thương lượng nói, như vậy đi Lận Đình trưởng, ta trực tiếp cách chức Lý Thiếu Phi, tức đoạt chức vị tổng cục trưởng cấp 2 của hắn, coi như cho các người một công đạo, người thấy thế nào? Lận Nhu hơi suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì ta tạ đại nhân. Tức đoạt chức vị tổng cục trưởng cấp 2, đảm bảo đến sự che chở của đặc pháp cục. Lý Thiếu Phi này như lục bình không rễ, chính là một con chó rơi xuống nước bẩn. Rồi sau đó, Thẩm Phán Đình có 100 vạn loại phương pháp khiến cho hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Điều kiện mà Lận đại nhân bằng lòng trước đó thì sao? Lê Hoàng Nghị cười xoa xoa tay. Lận Nhu trong lòng cười lạnh, tổng cục trí cao của đặc pháp cục chẳng qua cũng chỉ là một hạng người tham tài háo sắc, quả nhiên là không đáng lo ngại. Đánh giá trên phố đối với hắn không xả, người như vậy khó thành đại sự. Hắn đứng dậy, ông quyền nói, đại nhân xin yên tâm, nhất định đưa đến đúng giờ. Vậy thì tốt rồi. Lê Hoàng Nghị cười ha hả, vỗ tay một cái. Hai nữ tử trẻ tuổi thân mặc chế phục của quan tham mưu đặc biệt tiến đến, cầm đi quân hàm, đai lưng cùng bội kiếm cục trưởng trên người Lâm Bắc Thần, để đi ấn tín cùng luyện kim bảo khí cục trưởng của hắn. Lâm Bắc Thần bị bại quan rồi. Ha ha ha ha, đặt ta tổng cục đại nhân. Lận Nhu rất hài lòng, hắn quay người cáo từ rời đi. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lâm Bắc Thần, hắn thấp giọng nói, người trẻ tuổi cứ chờ đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhau. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Thật sao? Vậy ta rất mong chờ. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, cái tên háo sắc này, căn bản không đặt hắn vào bên trong mắt. Lận Nhu không tiếp tục lãng phí mồi lưỡi tranh luận nữa. Hắn phải tranh thủ thời gian trở về sắp xếp thủ đoạn. Đợi cho đến khi Lý Thiếu Phi rời khỏi tổng bộ của đặc pháp cục, trước tiên trực tiếp nắm bắt. Đến lúc đó, cho dù là một chuyện đại công, có dù là thế nào cũng được cả. Trong căn phòng từng trận hương trà, Lê Hoàng Nghị ở bên cạnh hưởng thụ sự xạo bóp của Tử Vân, vừa uống trà, ánh mắt vừa nhìn về phía toàn ngoài cửa sổ lại nói, Tiểu Vân Vân à, người còn nhớ người trước đó bị ta cách chức sau đó thế nào không? Tử Vân nói, chết ở bên trong huyết ngục của Thẩm Phán Đình, nghe nói nhận hết trả tấn, kêu lên 10 ngày 10 đêm mới chết. Vậy người trước nữa thì sao? Trốn qua được lần đầu tiên, không trốn qua được 15 ngày. Sau khi trăm phương ngàn kế rời khỏi đế đô, rất nhanh liền phơi thây nơi hoang dã, thì cốt không đầy đủ. À, không có một người nào sống sót cả sao? Có. Cục trưởng đặc pháp cục của Tiền Liên Tinh Khu Thẩm Nghị, sau khi bị mất chức, cũng không lâu lắm, liền bị người ta ám toán, không còn tứ chi, mất đi một mắt, bây giờ ăn xin ở bên trong đế đô. Thảm thật, người nói xem ta có phải là quá máu lạnh, không quan tâm đến các thuộc hạ cũ hay không? Tất nhiên là không trách đại nhân, những người này từng người một đều đáng chết, tội nghiệp đầy ngươi, không đáng để đại nhân ngài cứu. Vậy con lừa trước mắt này thì sao? Hắn không đáng chết. Đáng cứu à? Đáng cứu. Làm sao cứu? Xem tâm trạng của đại nhân. Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. Nói đến đây, Lê Hoàng Kỵ đột nhiên phá lên cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người nói xem đặc pháp cục là cái gì? Lâm Bắc Thần đâu đây hỏi chấm rồi. Người lại nói xem, đặc pháp cục cai quản cái gì? Lần này trong đầu Lâm Bắc Thần lại toàn là ba chấm. Quả nhiên, tin tức truyền đi thật là nhanh. Chuyện của mình ở trong cục, lúc này mới qua thời gian ngắn ngủi một canh giờ, cũng đã truyền đến trong lỗ tai của vị tổng cục chí cao này. Cho nên nói, Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên ý thức được, vị tổng cục chí cao này có lẽ cũng không phải là thật sự muốn trừng phạt mình. Đặc pháp cục đã đọa lạc rồi. Lê Hoàng Nghị nhìn Lâm Bắc Thần nói, người trẻ tuổi giống như người vậy, ta rất lâu rồi chưa từng thấy qua. Những chuyện mà người đã làm kia, có bóng dáng của bản tọa nằm đó. Đáng tiếc, Lý Thiếu Phi đúng không? Có hứng thú tới làm phụ tá cho bản tọa hay không? Hả? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Cái màn này là sao? Còn như thăng chức cho ta sao? Phụ tá là chức vị gì? Hắn thành thật hỏi. Lê Hoàng Nghị nghiêng cổ suy nghĩ nói, chính là phó tổng quản nội vụ. Ô là trời, nghe có vẻ như thái giám nhỉ? Có thể thay đổi được hay không? Hắn hỏi. Tử Vân ở bên cạnh lại nhếch miệng cười. Loại cảm giác này thật sự rất xa lạ. Rất lâu rồi không có một thuộc hạ nào có dũng khí nói chuyện như vậy với tổng cục. Bầu không khí trong văn phòng cũng rất lâu rồi, không có nhẹ nhõm giống như thời khắc này. Tiểu tử thối, chê chức quan nhỏ đúng không? Lê Hoàng Nghị buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Vậy người có muốn tới làm phó tổng cục không? Dưới một người, trên vạn người đấy. Đà tạ đại nhân. Lâm Bắc Thần liền ôm quyền ngay tại chỗ lại nói, phó tổng cục Lý Thiếu Phi, tham kiến đại nhân. Bây giờ đầu Lê Hoàng Nghị toàn ba chấm. Con mẹ ngươi thật sự dám đồng ý à? Tử Vân ở bên cạnh che miệng cười. Nàng rất thích bầu không khí như hiện giờ. Trong khoảng thời gian dài cho đến hiện tại, cuối cùng nàng mới được nhìn thấy sự vui vẻ chân thành từ dưới đáy lòng của Lê Hoàng Nghị. Niềm vui mà sự xa hoa cực điểm tận tình hưởng lạc của ngày thường không cách nào có được. Mà Lê Hoàng Nghị đã được chính Lâm Bắc Thần vô sỉ chọc vui. Hắn ngẫm nghĩ nhẫn nại nói, để ngươi làm phó tổng cục cũng không phải chuyện không thể, nhưng chỉ sợ trong cục có quá nhiều người phản đối thôi. Việc này đại nhân có thể yên tâm hoàn toàn. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cực lực đảm bảo, cái nào không có mắt dám phản đối, ta tìm cơ hội trời chết hắn. Lê Hoàng Nghị đứng hình, nghe kia, giống đời con người có thể nói ra không? Hắn giận đến mức dựng râu trừng mắt, ồ nháo cái gì? Người phản đối ngươi cũng chưa chắc đã là kẻ hóa mắt ù tai, không đáng trọng dụng mà. Ta hiểu. Lâm Bắc Thần giơ ngón cái lên cười thần bí. Người có thể trọng dụng thì giữ lại, còn người không đáng trọng dụng thì xử lý, diệt một nhóm giữ lại một nhóm. Lê Hoàng Nghị có một loại cảm xúc muốn ném thêm một ly trà khác. Hắn xoa huyệt thái dương nói tiếp, giết người cũng đâu thể phục chúng được. Còn lửa cứng đầu, người muốn ngồi vững vàng trên cái ghế phó tổng cục thì dù sao cũng phải thể hiện được chút năng lực của bản thân, làm được chút chuyện đại sự, lập được đại công chân chính. Như thế những kẻ khác mới có thể hài lòng phục tung. Việc gì cũng giết người thì không thể giải quyết được vấn đề. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, thể hiện năng lực làm đại sự lập đại công, những chuyện này không phải cũng từ giết người mà ra hay sao? Ta, cái thằng quát này đầu óc có vấn đề à? Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn thoáng về phía Tử Vân nói, ta có hơi hối hận khi đồng ý vị trí phó tổng cục cho hắn rồi, bây giờ đổi ý còn kịp không? Tử Vân vừa pha trà vừa nở nụ cười khẽ đáp, đại nhân miệng vàng lời ngọc, nhật ngôn cửu đỉnh. Nàng đang nói đỡ cho Lâm Bắc Thần đấy. Không phải vì nàng đã bị sắc đẹp của Lâm Bắc Thần làm cho điên đảo, mà là vì nàng đã ở bên cạnh Lê Hoàng Nghị lâu như thế, thật sự quá hiểu tâm tư của vị tổng cục chí cao này. Đừng thấy Lê Hoàng Nghị ngoài miệng thì nói hối hận, nhưng trong lòng Tử Vân biết, theo như cuộc đối thoại qua lại không ngừng giữa hai người họ, đánh giá về Lý Thiếu Phi sâu trong lòng Lê Hoàng Nghị, chẳng những không giảm đi mà trái lại còn đang liên tục tăng lên. Từ góc nhìn của Tử Vân, trong lòng của Lê Hoàng Nghị cũng biết rõ, rằng cái giả dại ẩn nấp nhiều năm như thế, cuối cùng đã đến lúc hiển lộ rồi. Họ cần đến vài người trẻ tuổi có cùng chung chí hướng giúp đỡ mình. Chuyện kế tiếp mà Lê Hoàng Nghị muốn làm chắc chắn là giơ đồ đao cao hơn một chút, quyết đoán thay đổi cục diện. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người chết đi. Yêu cầu này, bên cạnh Lê Hoàng Nghị nhất định phải có một người sát khí nặng, trong lòng thì lại có giới hạn đạo đức cuối cùng làm thay. Mấy năm qua có rất nhiều người lần lượt lọt vào mắt xanh của Lê Hoàng Nghị, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn âm thầm bác bỏ và đào thải. Mãi cho đến lúc này, một tên gia hỏa tên Lý Thiếu Phi xuất hiện. Có rất ít người biết rằng trong khoảng thời gian vừa qua, Lý Thiếu Phi làm gì, nói gì, xử lý kẻ nào, âm thầm mưu đồ những gì. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng đều được thu thập lại và đưa đến trước mặt Lê Hoàng Nghị. Cho rằng vị tổng cục đại nhân trí cao vô thượng này vô cùng vừa ý với cục trưởng nho nhỏ bỗng dưng nổi tiếng nội trong khoảng thời gian vừa qua. Mà chỉ mới vừa rồi thôi, trong chốc lát hứa hẹn phó tổng cục, Lê Hoàng Nghị đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cho tên tiểu Vân Vân nhà ngươi, không ngờ ngươi vậy mà lại thiên vị cho cái con lừa kia. Sáng vẻ hầm hư của Lê Hoàng Nghị khiến người ta thật khó hình dung hắn có liên quan đến huyết Diêm La trước đây với nhau. Người đi ra giúp ta một chút, lễ tặng của Nhận Nhu đã được đưa đến hay chưa? Lê Hoàng Nghị nói tiếp. Tử Vân liền mỉm cười đáp lại rồi ra ngoài. Rất nhanh, nàng đã quay trở lại. Đại nhân, tất cả đồ vật trên danh sách quà tặng đều đã được đưa đến. Tử Vân nói. Lê Hoàng Nghị nở nụ cười. Lừa gạt đến tay rồi, ha ha ha, tốt lắm. Hắn cầm lấy danh sách quà tặng, nhìn kỹ càng một lượt, vỗ tay nói. Cho nên mới nói, con người tái mà, hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhất. Chuyện ta đáp ứng, lận nhù triệt tiêu cục trưởng cấp hải Lý Tiếu Phi đã làm xong. Còn về việc bổ nhiệm chức vụ mới thì là chuyện khác. Tiểu Vân Vân cảm thấy ta nói đúng chứ. Trên mặt của Tử Vân lộ ra vẻ sợ khóc, sợ cười nói. Đại nhân nói rất đúng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm thán phục. Tổng cục đại nhân trí cao ơi, ngài đúng là chó quá mà. Lâm Bắc Thần không cần nữ sắc. Lê Hoàng Nghị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt phối. Lận nhù mà biết được nhất định sẽ cảm động đến bật khóc mất thôi. Lê Hoàng Nghị cất danh sách quà tặng đi nói. Được rồi, mọi việc cứ quyết định như thế. Tiểu Vân Vân, người vất vả một chuyến, đích thân đưa tiểu tử này đi làm thủ tục nhận trước đi. Tử Vân cười đứng dậy trả lời, thuộc hạ tuần mệnh. Nói xong, nàng tự nhiên không cởi mệnh bài ấn tín của tổng cục từ bên hông Lê Hoàng Nghị xuống, cười nói với Lâm Bắc Thần. Phó tổng cục đại nhân mời đi theo ta. Lâm Bắc Thần hành lễ với Lê Hoàng Nghị nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó hắn đi theo sau lưng của Tử Vân ra ngoài. Lúc này hắn đã có chút phán đoán mới về thân phận của Tử Vân. Có thể tự nhiên như không, cười nói trong lúc đang đưa ra đề nghị của bản thân trước mặt tên đồ tể Lê Hoàng Nghị này, nhất là động tác cởi lệnh bài ấn tín từ bên hông của Lê Hoàng Nghị. Đó chính là lệnh bài tổng cục, là vật tượng trưng cho quyền thế đỉnh cao của một trong những thế lực lớn đáng sợ nhất trên toàn bộ thần thánh đế quốc. Tử Vân đại tùy tiện như thể đang cởi ngọc bội ở bên hông tình nhân xuống vậy. Quan hệ của hai người này tuyệt đối không đơn giản, sợ là có một chân. Có Tử Vân dẫn đường, toàn bộ thủ tục nhậm chức được giải quyết vô cùng thuận lợi. Chưa đến nửa canh giờ, Lâm Bắc Thần đã nhận được lệnh bài ấn tín của mình, nguyên bộ giáp trụ đặc chế, binh khí, thẻ căn cước mới, cùng với các loại đãi ngộ đại diện cho quyền thế địa vị phó tổng cục, bao gồm cả một văn phòng làm việc rộng lớn mới tinh. Trong tòa nhà cao ốc tổng cục, ở tầng lầu ngay bên dưới Lê Hoàng Nghị, có một căn phòng làm việc riêng rộng lớn thuộc về mình. Đó tuyệt đối là quyền lực và vinh quang mà rất nhiều người trong đặc pháp cục nghĩ cũng không dám nghĩ. Trẻ trung làm sao? Tử Vân nhìn Lâm Bắc Thần ngồi phía sau bàn làm việc, cảm khái từ tận đáy lòng. Trong số cao tầng quyết định quyết sách của đặc pháp cục đã rất rất lâu rồi, chưa từng xuất hiện một người còn trẻ như thế. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Tư tỷ, người quá khen rồi. Ta thấy người cũng rất trẻ. Nếu không phải là vì ngươi là tiền bối của ta, ta đã coi ngươi là một câu từ muội muội luôn rồi. Lâm Bắc Thần vất thể diện nịnh nọt. Loại chuyện thế này đối với hắn mà nói hoàn toàn là kiểu quen tay hay việc. Miệng lưỡi trơn tru. Tử Vân che miệng cười khẽ nói, ta chẳng qua chỉ là một tham mưu hành chính nho nhỏ mà thôi. Sau này còn phải nhờ vào phó tổng cục đại nhân thông cảm và chiếu cố nhiều hơn. Tư tỷ, ngươi khách sáo quá rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, ta mới là người cần thỉnh giáo và học tập tư tỷ nhiều hơn mới phải. Đúng rồi tư tỷ, ta vẫn chưa kịp hỏi. Đến hiện tại tổng cục đã có bao nhiêu vị phó tổng cục rồi? Tử Vân cười nói, tính cả đại nhân, tất thảy có 31 người. Lâm Bắc Thần, nhiều thế à? Má, vậy đây tổng cục là gà mái đẻ trứng hay là đang mở hậu cung vậy? Có một hơi nhiều phó tổng cục tên như thế. Vì vậy lăn lộn cả nửa ngày, chức vị này của mình thật ra cũng không đáng giá gì. Tử Vân mỉm cười rồi mới giải thích. Đa phần chức vị phó tổng cục đều hữu danh phụ thực. Để cân bằng thế lực nên phải sắp xếp kẻ nhàn rỗi ở khắp nơi. Nói ra thì khá là đáng sợ. Trên thực tế nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng không có mệnh lệnh của Lê Đại Nhân, bọn họ vốn không thể điều động được một binh một tốt nào của đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp. Vậy còn ta thì sao? Tử Vân cười tươi như hoa, nàng rất thích cười. Nàng biết rõ nụ cười của mình trời sinh đã mang đến mị lực trời sinh, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết và tin phục. Vậy để ta nói với người thế này nha. Người là người thứ hai có phòng làm việc riêng trong tòa nhà này. Ồ, hiểu rồi. Ta có thực quyền. Hơn nữa thực quyền này còn rất lớn. Lâm Bắc Thần lập tức vui vẻ trở lại. Vậy người thứ nhất là ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nàng đã không còn ở nhân thế nữa rồi. Tử Vân bỗng nhiên khựng lại, chân thở dài. Sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm nói. Bây giờ hiếm có người nhắc đến nàng ấy. Có lẽ sau này ngươi sẽ biết thôi. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nhìn mặt nói chuyện. Từ biểu cảm của Tử Vân, hình như vị tiền bối này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và lại rất có thể là một câu chuyện cũ đầy bí ẩn mà đặc pháp cục không muốn nhắc tới. Nên hắn cũng không hỏi tiếp. Hơn nữa người trước có văn phòng làm việc riêng mà tiền bối không có. Đấy chẳng phải có nghĩa là chính mình thật sự dưới một người trên vạn người. Không khác gì so với sự mong chờ lúc đầu. Có thể khoe khoang được. Mấy thứ gọi là phó cục trưởng bù nhìn gì đó đều dám huỳnh hoang trước mặt mình, có thể không chút do dự đánh lại ngay. Quá tuyệt. Lúc này nụ cười cũng đang quay trở về trên gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp của Tử Vân. Nàng tiếp tục giải thích. Cho nên mới nói có văn phòng làm việc riêng. Điều này có nghĩa người đã chân chính nắm giữ thực quyền của một phó tổng cục, chỉ đứng sau Lê Hoàng Nghị đại nhân. Điều này trên dưới hệ thống đặc pháp đều hiểu rõ. Từ nay về sau, ngươi chẳng những có thể tùy ý điều động tất cả tài nguyên của đặc pháp cục, mà còn có thể tùy ý nhận hoặc đổi bất kỳ một cục trưởng phân cục trú đóng tại các khu nào. Đương nhiên việc tuyển chọn, khai trừ và bổ nhiệm tổng cục trưởng cấp 2 vẫn cần có sự phê chuẩn của Lê Hoàng Nghị đại nhân. Lâm Bắc Thần thầm hét lên một tiếng, nai sự trong lòng. Trở đến 3 năm mà hắn đã sắp lăn lộn thành lão đại của tổ chức luôn rồi. Tiếp theo có rất nhiều kế hoạch có thể tiến hành một cách thuận lợi rồi. Tử Vân cười nói, ngoài ra ngươi còn có thể tự thành lập tổ chức chiến bộ, bộ tham mưu, bộ hậu cần, bộ sinh hoạt cho riêng mình. Còn về phần nhân lực, ngươi có thể tự chọn lựa và bổ nhiệm, nhưng nhất định phải có tỷ lệ tuyển chọn từ người trong hệ thống nội bộ của đặc pháp cục nhất định. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần siết chặt tay. Tử Vân nói, liên quan đến việc lựa chọn người vào bộ tham mưu và bộ sinh hoạt, có lẽ ta có thể đề cử một chút, đều là những nữ hài tử vừa trẻ đẹp lại vừa có năng lực làm việc. Vậy thì tốt quá. Lâm Bắc Thần lập tức tỏ thái độ hoanh hoang nói, cậu còn không được. Hắn muốn tự thành lập một vương quốc độc lập của riêng mình ngay bên trong nội bộ tổng cục đặc pháp cục. Nhưng hiện giờ chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Dù sao thì cũng phải để cho người ta sắp xếp vào một vài người chứ. Nếu không, để Lê Hoàng Nghị nhìn thấy thì lại cho là mình đang đề phòng ai thì sao? Với chức năng điểm phát wifi ở điện thoại đây, hắn có thể phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là ai trung thành với mình, ai là kẻ khốn kiếp đeo mặt nạ, nội gián, nên vấn đề cũng không lớn lắm. Sau khi Tử Vân rời đi, Lâm Bắc Thần ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, nhắm mắt trầm tư. Tất cả những chuyện vừa xảy ra có hơi hoang đường và ma huyễn. Chỉ nói mấy câu mà thôi, hắn đã trở thành nhân vật số 2 của đặc pháp cục. Toàn bộ quá trình nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin. Chuyện cổ tích cũng không dám viết thế này. Lâm Bắc Thần đang ngồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, suy đoán dụng ý của Lê Hoàng Nghị. Bất kể là từ góc độ pháp luật hay là từ góc độ trình tự thủ tục, việc bổ nhiệm một phó tổng cục đều do một mình hắn quyết định. Nhưng vấn đề là tại sao lại là hắn? Lâm Bắc Thần sẽ không cú ngốc cho rằng bản thân có mị lực nhận cách, hoặc là mấy câu mà mình đã nói khi ở trong phân cục đã nhận được sự tin phục từ vị tổng cục trưởng chí cao đã nắm đặc pháp cục trong tay vài vạn năm qua trong trước mắt. sở dĩ hắn có thể thượng vị có hai khả năng. Thứ nhất, lời nói và hành vi của hắn trong khoảng thời gian gần đây có lẽ phù hợp với yêu cầu nào đó của Lê Hoàng Nghị, có thể trở thành công cụ hình người tốt nhất trong mắt của hắn ta để sử dụng. Thứ hai, có lẽ hắn chính là đế hoàng trong miệng người chờ đợi kia. Dù sao đặc pháp cục là do đế hoàng hạ chỉ sáng lập nên, người vẫn luôn cầm lái đó có lẽ chính là con chó trung thành chân chính, nguyện hiệu trùng với đế hoàng. Cụ thể là khả năng nào, tạm thời Lâm Bắc Thần vẫn chưa cách nào xác định được. Nhưng bất kể là thế nào, sau khi ngồi lên vị trí này, Lâm Bắc Thần liền có thể làm được càng nhiều thứ hơn. Xem như là có khả năng thứ nhất đi chẳng nữa, thì đến một ngày nào đó, Lê Hoàng Nghị lợi dụng công cụ hình người là hắn xong, muốn đá văng hắn đi, cũng là chuyện không thể xảy ra. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi tiến đến trước ban công, mở với góc nhìn 180 độ, quan sát từng tầng kiến trúc ở bên dưới. Có một loại ảo giác như thần linh nhìn xuống phàm trần. Một canh giờ đã trôi qua rồi, chắc hẳn bên phía thần phán đỉnh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Lần này nhất định phải dạy cho bọn hắn một bài học khó quên, để bọn hắn không còn dám dở trò linh tinh trong khoảng thời gian ngắn sắp tới nữa. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ở khu vực bên ngoài tòa kiến trúc hắc sắc Tùng Lâm, Tổng cục Đặc pháp cục, vô số bóng người màu đen không ngừng trông như dòng sông màu đen đun đun kéo tới, tiến hành giám sát toàn bộ tất cả cửa ra vào trong mảnh khu vực này, cứ như một tấm thiên la địa võng màu đen. Một vị đội trưởng đội hành động thu cát xả hắc ám tiến đến trước mặt đình trưởng Lận Nhu, cung kính báo cáo. Tốt lắm, lệnh cho bốn vị cung phụng đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Lý Thiếu Phi đến nơi này, lập tức động thủ, nhất định phải bắt sống, phòng vệ công thể, chặn đứng con đường tự sát. Lận Nhu nói với giọng điệu rét lạnh. Vâng, đội trưởng lập tức đi bố trí ngay. Lận Nhu nhìn về phía tòa cao ốc tổng cục chí cao của đặc pháp cục ở phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười, chờ mong. Hắn rất hài lòng. Sau khi Lê Hoàng Nghị nhận lễ, làm việc rất hiệu quả, lặng lẽ lùi kéo Lý Thiếu Phi kéo dài thời gian lâu như thế, không để Lý Thiếu Phi quay trở về hang ổ của khu Thái Kim. Cứ thế thẩm phán đình sẽ có đủ thời gian để sắp xếp, hành động bắt giữ tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có một tổng cục chí cao hoa mắt ủ tai như thế, cũng có trách được. Sông đặc pháp cục ngày một cạn dần, trở thành kẻ mạt rệp nhất trong tứ đại cơ cấu. Tiếp tục vô dụng trong thời gian dài như thế, cơ cấu chấp pháp đặc thù mà đế hoàng vệ hạ đích thần sáng lập nên sẽ trở nên cái xác không hữu danh vô thực, mất đi sự uy hiếp vốn có, xác định bị hủy diệt. Trong lòng của Lập Nhu thầm chế giễu như vậy. Lúc này, đội trưởng kia đột nhiên vụt tiến đến lên tiếng báo cáo. Đại nhân, Lý Thiếu Phi đi ra ngoài rồi. Ồ, mấy người? Chỉ có một mình hắn, nên cả tùy tùng cũng không mang theo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, hạ lệnh lập tức ra tay bắt người. Vâng, cuộc đi săn bắt đầu. Lâm Bắc Thần đang đi tản bộ một mình. Hắn cố tình không mặc quan phục mới, hắn vẫn mặc bộ quần áo trước đó, cũng không mang theo tùy tùng nào. Bên ngoài rất nghèo túng, dáng vẻ không cam lòng. Hắn diễn vai một kẻ xui xẻo, bị tước bật quan chức vô cùng sống động, sợ mình không đủ hấp dẫn sự chú ý của một vài người. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, sự lo lắng của mình thật ra chỉ là dư thừa. Bởi vì kể từ khi hắn bước chân ra khỏi tòa nhà tổng cục chưa tới 20 phút, hắn đã bị để mắt tới. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ chính là người theo dõi lại mặc quan phục của đặc pháp cục. Đặc pháp cục có nội ứng, tăng thêm cường độ, tiếp tục giao dịch. Lâm Bắc Thần làm bộ như không phát hiện ra, tiếp tục tiến về phía trước, đi bộ tới chỗ đỗ xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Dừng! Một quan viên đặc pháp cục trẻ tuổi bước đến. Hắn ta mang một bộ mặt nghiêm khắc, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, bất ngờ đặt ra vấn đề. Bây giờ ta nghi ngờ người là gian tế tra trộn vào đặc pháp cục, mời người đưa thẻ căn cước và lệnh bài ấn tín của mình ra. Lâm Bắc Thần buông tay, bất đắc dĩ nói, ta là tổng cục trưởng cấp 2 Lý Thiếu Phi, thuộc khu Thái Kim, tứ đại khu. Ta vừa mới đi gặp tổng cục đại nhân, bị tước mất chức quan, lệnh bài ấn tín đều đã bị thu hồi rồi, nên hiện tại không thể nào lấy ra được. Ta cần phải xác minh thân phận của ngươi theo quy trình. Sĩ quan trưng bộ dáng như đang giải quyết việc chung, không thèm suy nghĩ mà nói tiếp, mời ngươi đi theo ta. Lâm Bắc Thần cố tình ra vẻ do dự, hỏi ngược lại: người tên là gì? Nhìn thấy chế phục của người cũng thuộc cấp bậc tiểu đội trưởng đội hành động, hình như đâu có quyền được làm như thế. Tên của ta, người không xứng được biết. Trong giọng nói của người trẻ tuổi kia không hề che đi vẻ ỷ quyền nói. Nhắc nhở người một chút, bây giờ người đã không còn là cục trưởng cấp 2 cao cao tại thượng nữa rồi. Nếu người không hợp tác trả lời câu hỏi của ta, ta có thể trực tiếp giam giữ người. Kết quả khi bị đặc pháp cục giam giữ là gì, ta nghĩ người biết rõ. Lâm Bắc Thần thở dài đáp: được thôi. Hắn tỏ vẻ nhưng không thể làm gì khác. Hai người một trước một sau đi trên đường. Rất nhanh, họ đã đến bên ngoài khu vực tổng cục. Chúng ta đang đi đâu đây? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảnh giác dừng bước nghi hoặc hỏi. Nơi này hình như không phải là nơi xác minh thân phận. Quan viên trẻ tuổi kia nở nụ cười nhạt rồi nói: đừng có nóng vội, đến rồi, đã đến nơi rồi. Giọng nói vừa dứt đột nhiên xảy ra dị biến. Trên con đường ở phía trước đột nhiên xuất hiện 40 người mặc chiến bào màu đen. Hắc ám thủ cát giả, manh phố của thẩm phán đỉnh. Họ chặn đường ở đó tựa như ác triều màu đen. Lâm Bắc Thần biến sắc, dừng bước chân, xoay người muốn chạy đi. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện đứng lưu của mình cũng bị mười mấy hắc ám thủ cát giả chặn lại. Đúng lúc đó, mấy trăm hắc ám thủ cát giả ập đến từ bốn phương tám hướng như thủy triều, vô thành vô tức không một thanh âm, tựa như ác quỷ lấy mạng đến từ địa ngục. Biến tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phủ lên một màu đen đậm. Trong bầu không khí dường như hóa thành ngục giam tăm tối. Hắc ám bao vây hoàn toàn Lâm Bắc Thần lại. Thời khắc thu lưới, Lâm Bắc Thần rất phối hợp, biểu hiện ra vẻ mặt sợ hãi, mắt nhìn về phía quan viên trẻ tuổi tức giận chất vấn. Người về mà lại cấu kết với người ngoài, bán đứng người một nhà. Người một nhà. Quan viên trẻ tuổi kia chẳng thèm quan tâm, nở nụ cười nói: đừng có ngu ngốc nữa, người đã bị cách chức rồi, còn tính là người một nhà gì nữa? Hơn nữa muốn làm người một nhà với ta sao? Người cũng xứng chắc. Lúc này đám người hắc ám thủ cát giả ở phía trước chậm rãi tách ra thành một khe hở rộng cỡ 1 mét. Dường như thủy triều hắc ám bị ác niệm của đại ma vương tách ra, một bóng người chậm chậm bước đến, chính là đình trưởng Lận Nhu mà hắn đã từng gặp ở thẩm phán đỉnh. Quan viên trẻ tuổi lập tức bước nhanh đến hành lễ với hắn ta, đổi sắc mặt ngay, tỏ vẻ cung kính nói: Lận đình trưởng, người mà ngài muốn tìm ta đã đưa đến rồi. Lận Nhu mỉm cười nói: Trần đại nhân vất vả rồi. Không dám không dám. Có thể cống hiến sức lực cho Lận thúc thúc chính là vinh hạnh của ta. Tinh thần cả người quan viên trẻ tuổi dường như trở nên thoải mái hẳn, lại nói: hy vọng sau này còn có cơ hội làm việc cùng thúc thúc. Nói xong thì hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, khoe miệng vẽ lên nụ cười trào phúng nói: không phải là vừa nãy người muốn biết ta là ai sao? Ta tên là Trương Hữu Chí, người nhớ kỹ cái tên này, nhưng cũng vô dụng thôi, bởi vì người nhất định sẽ là một người chết nhanh thôi. Lúc này thì Lâm Bắc Thần vô cùng bình tĩnh, không cần phải giả vờ nữa rồi. Hắn gật gật đầu trả lời: Trương Hữu Chí đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Còn về chuyện có tác dụng hay không, người sẽ biết nhanh thôi. Nhưng Lận Nhu đã có vẻ không thể chờ nổi nữa. Hắn vội vội vàng vàng muốn có được thân phận là người thắng để sỉ nhục đối thủ, hưởng thụ niềm vui. Hắn tiến về trước một bước. Lận Nhu nhìn vào Lâm Bắc Thần, nhìn xuống từ trên cao nói: Lý cục trưởng, ta từng nói rồi mà, khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, người sẽ không còn tư cách đứng đó nói chuyện với ta nữa. Bây giờ người đã tin chưa? Đời này là đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần mỉm cười: người nhất thiết phải bắt ta ngay tại đây sao? Vẻ tươi cười trên mặt Lận Nhu vụt tắt đáp: người đã không còn là cục trưởng cấp 2 nữa rồi. Đặc pháp cục sẽ không che chở tội phạm đã bị cách chức. Ta khuyên ngươi đừng mang ý nghĩ muốn phản kháng. Thục thủ chịu đó đi, tránh lãng phí thời gian của đôi bên. Lâm Bắc Thần chậm rãi duỗi tay trả nói: đương nhiên ta sẽ không phản kháng rồi, nhưng ta sợ ngươi không dám bắt ta thôi. Lận Nhu nở nụ cười giễu cợt: còn cố làm ra vẻ huyền bí, người đâu, dùng tinh liêu. Hai hắc ám thủ cát giả cảnh giới đế cấp, thân mình nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần như ma quỷ. Động tác thuần thục dùng xích liều tra tấn đặc chế có gai, chuyên dùng để đối phó với tội phạm trong hình chụp lên cổ tay của Lâm Bắc Thần. Tình liều chợt siết chặt. Từng chiếc gai luyện kim có độc mạnh như là lông trâu chui vào trong da thịt trên cổ tay của Lâm Bắc Thần. Lần Du yên lòng hẳn. Ta vốn cho rằng Lý Thiếu Phi hoành hành ngang dọc, không biết sợ là Thiết Hán Tử tâm như sắt thép chân chính. Không ngờ, không ngờ, chẳng qua là kẻ hèn nhát ỷ vào lớp vỏ đặc pháp cục mới dám đối đầu với Thẩm Phán Đình. Lột ra lớp vỏ ra này rồi, đến cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hắn bắt đầu sỉ nhục thỏa thích với thân phận là người thắng. Đây chẳng qua chỉ là món khai vị thôi. Ta đâu có phản kháng, bởi vì không cần thiết. Lâm Bắc Thần thản nhiên tiếp lời. Người đâu, soát người, tháo hết tất cả trang bị trên người hắn xuống. Lận Nhủ nói. Đây là một trong những trình tự cần thiết trong quá trình bắt người của Thẩm Phán Đình. Trương Hữu Chí chủ động xin đi nói. Lận thúc thúc, để ta làm cho. Dù sao thì gia hỏa này là người của đặc pháp cục, để ta đến chào hỏi hắn. Và lại ta tương đối quen thuộc với các loại trang bị của đặc pháp cục. Lận Nhủ cười gật đầu. Được. Trương Hữu Chí thuần thục sờ soạng tới đuôi trên người Lâm Bắc Thần. Một lúc sau đã lôi ra được một tấm lệnh bài ấn tín. Đã bị cách chức mà còn mang theo bên người những thứ này, đúng là vừa đáng thương lại đáng cười. Hả? Đây không phải là lệnh bài ấn tín cục trưởng cấp 2 của ngươi. Đây là... Ngươi... Trương Hữu Chí nhìn thấy rõ ràng nội dung bên trên lệnh bài ấn tín, ngây người trong chớp mắt. Giọng nói của hắn run rẩy, miệng của hắn cũng run run theo. Hắn không tin nổi dụi mắt mình, sau đó cẩn thận nhìn lại. Toàn thân của hắn như hóa đá, đứng ngây đơ tại chỗ. Xảy ra chuyện gì thế? Lận Du kỳ quái hỏi. Hữu Chí, ngươi tìm ra được gì rồi? Nhưng lúc này Trương Hữu Chí hoàn toàn không còn tâm trí đâu để trả lời. Hắn nhìn lệnh bài ấn tín trong tay, đột nhiên nhớ đến một việc. Trước đó hắn có mơ hồ nghe đồn rằng Tổng cục Đại Nhân vừa mới đề bạt một phó tổng cục mới, lập tức nhậm chức, hơn nữa còn là kiểu phó tổng cục có thực quyền. Người đó đã được giao một căn phòng làm việc độc lập rộng lớn trong tòa nhà, bắt đầu xây dựng cơ cấu độc lập riêng. Giống như rất nhiều người khác, Trương Hữu Chí vừa hóng được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên chính là hành động nhào đầu vào dưới trướng tân phó cục trưởng. Dù sao thì các loại cơ cấu mới xây dựng tuyệt đối sẽ có rất nhiều vị trí còn trống. Một khi may mắn được tân phó cục trưởng nhắm trúng, đến lúc đó có thể một bước lên trời, hơn hẳn việc dốc sức làm việc cả trăm nghìn năm. Trường Hậu Chi phát hết óc, cũng muốn được lọt vào mắt xanh của tân phó cục trưởng, để lại ấn tượng sâu sắc trước vị đại lão này. Nhưng nghìn vạn lần cũng không thể ngờ được, hắn thật sự đã thực hiện được giấc mơ của mình. Hắn thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt tân phó cục trưởng. Chẳng qua là loại ấn tượng thế này, hoàn toàn tương phản so với những gì hắn chờ mong. Phịch. Trường Hữu Chí quỳ phịch xuống đất. Đại nhân. Hai tay của hắn dâng lên lệnh bài ấn tín, dập đầu bình bịch. Đại nhân tha mạng. Trường Hữu Chí đúng không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta đã nói rồi mà, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Trường Hữu Chí đã sợ đến váng đầu, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói kia. Ngay bên trong khu vực tổng cục của đặc pháp cục, làm việc cho người Thẩm Phán Định bán đứng huynh đệ cục mình. Tuy nói loại chuyện này có vài người cũng đang làm, nhưng họ đều lén lút âm thầm làm. Còn kiểu như hắn là bán thẳng lên đến đầu phó tổng cục. Đây đúng là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh, tìm chết. Lúc này Lận Nhu cũng đã ý thức được mọi chuyện, hình như có gì đó không ổn rồi. Nhưng bất kể là thế nào, người đã bắt được rồi mà. Tình điều đặc chế đã trong nâng cổ tay của Lý Thiếu Phi rồi. Trước tiên phải đưa người đi đã rồi nói sau. Còn có những việc khác sau này thì giải quyết. Đi thôi. Lận Du thét to. Hai tên cao thủ hắc ám thủ cát giả lập tức chụp lấy bả vai của Lâm Bắc Thần muốn rút lui. Trong tràn âm thanh trầm đục, hoa máu bắn tung tóe. Chỉ thấy bả vai của Lâm Bắc Thần khẽ lắc. Sức mạnh đáng sợ liền phun trào lên, khiến toàn bộ bàn tay của hai người nọ đều biến thành huyết vụ bột mịn. Cái gì? Lận Du giật nảy mình. Tại sao lại như thế? Hắn đã nhìn thấy tận mắt tình liều chộp lên tay của Lý Thiếu Phi. Một người tu vi hoàn toàn bị phong ấn, sức mạnh nhục thân khống chế, tại sao lại có sức phản kích? Trong chớp mắt, cảm giác bất an ập đến. Họ Lận kia, người gặp phải phiền phức to rồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra nụ cười mỉa mai. Thượng Hải hô to một tiếng. Người đâu? Vụt vụt vụt. Tiếng xé gió vang lên. Liên tiếp 1.000 cường giả đặc pháp cục mặc bạch giáp bỗng hiện thân từ trong rừng, từng vệt lưu quang. bảo vệ chặt chẽ hơn trăm hắc ám thu cát giả và lẫn nhu lại với nhau. Tham kiến phó tổng cục đại nhân. Mười đội trưởng cấp cao dẫn đội đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Lâm Bắc Thần. À, sướng thật. Lâm Bắc Thần chậm rãi cử động cổ mình, nở nụ cười nhạt nhìn về phía Lận Du, phó tổng cục. Lận Du thầm run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn những người đang quỳ gối trên mặt đất và Trương Hữu Chí đang giơ cao lệnh bài ấn tín, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Người... Lận Du nuốt nước bọt, nhìn Lâm Bắc Thần. Những lời tiếp theo cứ như xương cá kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt thành lời. Hắn không cách nào áp chế được sự phẫn nộ và hàn ý đang lan tràn từ dưới đáy lòng mình. Phẫn nộ là vì bị Lê Hoàng Nghị phản bội, hàn ý là vì toan tính của Lâm Bắc Thần. Trên địa bàn của Đặc Pháp Cục, dẫn người đi tập kích một phó tổng cục cần phải gánh chịu hậu quả ra sao? Dùng sợi lông trên ngón chân nghĩ cũng biết. Dù có là hắn, thân là một trong đình trưởng của thần thánh thẩm phán đỉnh, cũng không thể nào gánh chịu. Phản ứng đầu tiên của Lận Nhu là phải trốn. Nhưng đặc vụ Hồng Lưu vây quanh như là ngọn bạch diễm khiến cho hắn phải dập tắt ý nghĩ này đi. Chúng ta, việc này có hiểu lầm. Lận Nhu cười nói còn khó khó coi hơn cả khóc. Lâm Bắc Thần duỗi cổ tay. Tinh tiêu còn trên cổ tay rung lên thành tiếng, thành âm chói tai. Lận Nhu à lên một tiếng rồi vội vàng tiến lên, lấy chìa khóa ra, muốn tự mình mở tinh tiêu ra. Tay của Lâm Bắc Thần giật lại, tránh đi. Lận Nhu ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ nghi ngờ cùng với ngọn lửa giận ẩn sâu trong đó. Hai tay của Lâm Bắc Thần khẽ giãy ra, xương xích đủ để phong ấn tình đế đỉnh phong bị kéo đứt, vỡ vụn như một khúc gỗ mục. Trên cổ tay của hắn không hề bị thương tổn chút nào, trái lại gai ngược đủ để tình đế phải đau đớn như chết đi sống lại cũng đã bị căng đứt vỡ vụn từ sớm, hoàn toàn không thể thật sự đâm sâu vào da thịt của hắn. Lận Du hít vào một hơi khí lạnh. Trong báo cáo điều tra của thẩm phán đỉnh, Lý Tiêu Phi chẳng qua chỉ ở tu vị đế cấp mà thôi. Tình điều đặc chế được chuẩn bị sẵn cho hắn tuyệt đối có thể chế trụ được hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Tình báo xuất hiện sai lầm to lớn. Lý Tiêu Phi che giấu thực lực. Lúc này hắn mới ý thức được rằng kể từ lúc bắt đầu, hắn đã thua Lý Tiêu Phi. Không thể không cay đắng thừa nhận. Bất kể là thực lực hay là mưu kế, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Ta muốn gặp Lê Hoàng Nghị đại nhân. Lận Du quyết định nhanh chóng, không tiếp tục dây dưa với Lâm Bắc Thần nữa, lại nói, ta và Lê đại nhân có một việc quan trọng vẫn chưa thương lượng xong. Lâm Bắc Thần chỉ cười không nói, biểu cảm trên mặt thể hiện rõ ba chữ, người mà xứng. Ta và Lê đại nhân đã hứa hẹn. Lận Du lớn tiếng hô, bố. Lâm Bắc Thần giơ tay vỗ một cái. Tiếng hô hào của Lận Du im bặt, cả người bị vỗ trúng ngồi phịch xuống tại chỗ. Nửa gương mặt bị nát bươm, máu tươi chảy xuống. Tội phạm Lận Nhu cấu kết với nội gián Trường Hữu Chí trong Đặc Pháp Cục, lén lút xông vào trụ sở tổng cục, ý đồ mưu sát tổng cục đại nhân, bị bổn tọa phát hiện nhưng lại không nghe theo lời khuyên bảo của bổn tọa, nổi điên xuất thủ tấn công bổn tọa, tội ác tay trời, chống cự không đưa tay chịu trói, dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống trả, giết hết toàn bộ. Lâm Bắc Thần hạ lệnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Năm người đặc vụ mặc bạch giáp của Đặc Pháp Cục lập tức rút đao kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp xuất chiêu, bắt đầu vây quét đám người hắc ám thủ cát giả. Không. Lận Du cố gắng giãy giụa, gầm thét muốn giải thích. Chúng ta không hề chống cự, chúng ta tình nguyện thúc thủ chịu trói. Bụp bụp. Lâm Bắc Thần giơ chân đá nát miệng của hắn. Không, các người không muốn. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, đón lấy ánh mắt oán độc của Lận Du, mỉm cười thản nhiên nói. Mặt mũi của Lận Du tràn đầy đau khổ, nước mắt chảy xuôi. Hắn hối hận rồi. Hắn hối hận rằng bản thân không nên tham lam công lao của đám người tín đồ cuồng tín Đoàn Cống Phẩm. Hối hận không nên mượn cái chết của cha con Châu Hải Nhâm để rêu rao thổi phong, muốn lợi dụng Lý Thiếu Phi để gia tăng uy nghiêm của bản thân. Hối hận vì đã xem thường Lê Hoàng Nghị và xem nhẹ Lý Thiếu Phi. Vốn dĩ hắn cứ cho rằng tất cả mọi người đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Đến cuối cùng hắn phát hiện rằng thằng Hê chính là bản thân hắn. Tiếng kêu rên thảm thiết từ đám người hắc ám thủ cát giả liên tục vang lên. Lận Du đang như không nghe thấy. Điều hắn hối hận nhất chính là hắn không nên xuất hiện ở đây. Chết mất mấy trăm tên thuộc hạ không tính là gì, nhưng trả giá bằng cái mạng của chính mình thì thật sự không nên. Trong người lẫn nhu đều bị diệt sạch. Đối với hành vi xâm nhập vào đặc pháp cục bắt người thế này, gần như mỗi một đặc vụ đều không thể tha thứ được. Bởi vì một khi ra tay thì sẽ không trừ lại lối thoát nào. Phải người đưa thi thể về thẩm phán đình. Thầy bổn quan hỏi người của thẩm phán đình một chút là ai cho đám người nha môn nho nhỏ bọn hắn là gan dám làm loạn ở trụ sở tổng bộ đặc pháp cục. Cứ bảo bọn hắn đưa ra cho bổn tọa một lời giải thích hợp lý, nếu không tất cả hậu quả chính bọn hắn tự gánh chịu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần điên cuồng lại sắc bén. Mỗi một đặc vụ có mặt ở đây đều chịu chấn động cực lớn. Mấy nghìn năm cho đến hiện tại, chưa từng có một cao tầng đặc pháp cục công khai nói ra những lời điên cuồng và kiêu ngạo như thế này. Trong lòng mỗi người như có một sợi dây thần kinh bị kích thích. Lâm Bắc Thần đã sắp xếp xong mọi thứ, lên người quay trở lại văn phòng làm việc rộng lớn của bản thân. Lúc này hai người Triệu Thư và Vương Sướng mới nhận được chỉ lệnh đến đầy bái kiến. Khi bọn họ đến gặp Lâm Bắc Thần trong văn phòng làm việc mới toanh, rộng lớn đến mức gần như trống rỗng, hai gã tay sai vẫn có chút không tin nổi như cũ, chỉ cảm thấy hình như bản thân đang nằm mơ. Nói thật thì bọn họ bái vị lão đại này còn chưa được bao nhiêu năm, chứng kiến cách làm việc lăng lệ, tàn nhẫn, bất chấp hậu quả của lão đại. Vốn dĩ bọn họ còn cho là bản thân sắp phải đi lên con đường khắc hóa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đợi đến một ngày nào đó, vào khoảnh khắc khi lão đại đi đến cuối con đường, họ sẽ chôn thây cùng nhau. Dù sao đi theo lão đại cũng được phong quang vô hạn một khoảng thời gian. Ai mà biết được, chứ một lão đại như thế, bị rất nhiều người cho rằng con đường này càng đi càng hẹp này, đột nhiên nhảy một bước lên trời, trở thành phó tổng cục. Việc này không hợp lý tí nào hết. Thật ra thì hai gã tay sai rất muốn hỏi thử. Lão đại à, người không phải con riêng của tổng cục trưởng Lê Hoàng Nghị đấy chứ? Phát âm của Lý và Lê cũng khá giống đấy, nhưng không dám hỏi. Nhìn thấy hai tên hỗn đản các người, chắc hẳn không nghẹn nổi quả trắm gì tốt lành đâu. Lâm Bắc Thần vẫn là bộ dáng lão cán bộ, tựa lưng vào thành ghế, hai chân gác lên trên bàn, vừa rung chân vừa cười mắng. Nói đi, muốn đến tổng cục tối cao đi theo làm đuôi phượng bên cạnh lão tử, hay là ở lại làm gà đầu đàn ở trong vùng thôi? Thuộc hạ muốn đi theo lão đại ạ. Xem như có đánh gãy chân cũng muốn đi theo ngài. Hai người họ không phải là kẻ ngu, lập tức đưa ra lựa chọn ngay tại chỗ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó cùng thăng thiên. Muốn ngày sau đi được xa hơn, nhất định phải thời thời khắc khắc sát cánh bên cạnh lão đại. Nếu không cảm tình tái hôn, chỉ một thời gian cũng sẽ bị kéo giãn khoảng cách. Lâm Bắc Thần biết rõ tâm tư của bọn chúng, hắn mỉm cười chậm rãi nói, đừng có gấp, hai người các ngươi đều đã cùng ta nếm trải những ngày khổ cực. Xem như có ở đại khu cấp 1 làm một cục trưởng có thực quyền, thì ta cũng sẽ không quên các ngươi. Hai người đi theo ta toàn là phải chịu khổ làm tạp vụ, trong thời gian ngắn khó mà tỏa sáng được. Ở lại cơ sở thì sẽ càng dễ tìm thành tích hơn, cũng có thể tạo cơ sở vững chắc cho bổn tọa. Đến lúc đó ta có rất nhiều cơ hội nâng các người lên. Nói xong hắn lại nói tiếp, hai người các ngươi bây giờ lập tức trở về khu Thái Kim, kiểm kê lại tù phạm bị giam giữ một lượt, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đến bổn tọa sẽ đến ngay, phải đích thân áp giải toàn bộ bọn họ đến đại lao tổng cục. Vâng, tuân mệnh. Hai tên tay sai lập tức xoay người đi xử lý. Không lâu sau Tử Vân gõ cửa tiến vào. Tử Vân đến vì đã tuyển chọn hoàn tất các nữ tham mưu trẻ tuổi xinh đẹp lại có năng lực làm việc mà trước đó nàng đã nói đến. Tử Vân dẫn theo bọn họ đến gặp Lâm Bắc Thận, hoàn tất phỏng vấn cuối cùng. Không thể không thừa nhận Tử Vân không hề nói ngoa. 20 nữ tham mưu hành chính mà nàng mang đến đúng là trẻ trung xinh đẹp vô cùng, mặc bộ đồng phục váy ngắn màu xanh nhạt của đặc pháp cục trên người, lại còn đi giày cao gót, dáng người cao thẳng trắng trẻo kiểu Anh Mỹ, có khí chất oai hùng lăng lệ như những nữ tử hạn hữu bình thường khác. Các mỹ nữ mặc đồng phục xếp thành một hàng đồng loạt hành lễ, khí khái anh hùng hưng hực. Trong chớp nhoáng đó, Lâm Bắc Thận, người thường xuyên được ngắm nhìn đủ loại bụi hoa cảnh đẹp, cũng không nhịn được mà tim đập nhanh, hai mắt tỏa sáng. Đúng là trẻ trung xinh đẹp mà, cũng không biết có tài giỏi thật hay không. Phó tổng cục Tư liệu về các nàng đều ở đây cả. Tử Vân lắc lư thân mình tiến về phía trước, đưa một sấp văn kiện bằng giấy lên, cười như hoa nói. Ngài có thể phỏng vấn lần lượt từng người. Mấy cô gái này, vì có thể trổ hết tài năng để làm việc bên cạnh ngài mà đã phí sức chín đầu hai hổ đấy. Lâm Bắc Thần nhận lấy sấp tài liệu để sang một bên, không hề liếc mắt đọc qua mà chỉ cười nói. Người bài tư tỉ tỉ chọn lựa, tất nhiên đều là nhân tài thực sự, không cần phải phỏng vấn tiếp nữa, ở lại đây cả đi. Trong số 20 nữ tham mưu hành chính trẻ tuổi, có mấy người tính tình hoạt bát, lập tức không nhịn được mà reo hò vui vẻ. Trong văn phòng làm việc tràn ngập hơi thở thanh xuân và bầu không khí vui vẻ. Tử Văn che miệng cười, phó tổng cục làm việc đúng là thoải mái thật. Đúng rồi, ta nghe nói người đã xử lý xong đám người lận nhu của Thẩm Văn Đình rồi ạ. Lâm Bắc Thần lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nghiêm mặt nói. Họ lận kia dám phái người đến trụ sở tổng cục chúng ta bắt người, còn dám tự mình thu mua người của tổng cục chúng ta. Đúng là không để mặt đại nhân, không để mặt đặc pháp cục chúng ta vào mắt gì cả. Thẩm Văn Đình của hắn chẳng qua chỉ là nha môn thuộc một hạt nho nhỏ trong thần thánh nội các, vốn không sánh được với đặc pháp cục chúng ta. Đối với hành vi vi phạm thành thói này, nếu không đả kích thật nặng, chẳng phải để cho người ngoài cho là đặc pháp cục chúng ta nhu nhược có thể bị bắt nạt hay sao? Đối với Tử Vân, hắn không hề đưa ra lý do thoái thác kiểu hành vi khủng bố như mưu sát gì đó. Làm như thế là để cho người ngoài nhìn theo đó mà trị tội theo. Trước mặt Tử Vân mà nói như thế, chẳng khác nào đang sỉ nhục trí thông minh của nhất tỷ đặc pháp cục. Tử Vân nghe thế quả nhiên là cười đến run người, giọng điệu càng trở nên trong trẻo, trêu chọc. Đại nhân, thủ đoạn của người đúng là nhanh gọn đấy. Lâm Bắc Thần lại cười, không bỏ lỡ cơ hội thử thăm dò. Còn phải nhờ Tư tỷ tỷ nói tốt vài câu trước mặt Lê đại nhân nữa. Hành động lần này của ta mặc dù là lỗ mãng, nhưng quả thật chỉ vì muốn bảo vệ sự uy nghiêm của đặc pháp cục. Tử Vân cười nói, yên tâm, Lê đại nhân đã biết từ sớm rồi, hắn rất hài lòng. Thật chứ? Trong lòng của Lâm Bắc Thần rung động, vậy ta yên tâm rồi. Tử Vân cười mỉm mà không lộ răng, nói tiếp. Lê đại nhân còn nói, người cứ an tâm lớn mật mà làm, hắn mặc kệ mọi việc, sẽ không để người ra mặt chịu trách nhiệm đâu. Lâm Bắc Thần giật nảy mình, lần này có khác gì là ủy quyền hoàn toàn. Làm sao ta có thể được tin tưởng thả tay đến như thế chứ? Hết tập 324.